Thái hậu nhân sinh, chương 49, đầy tháng lễ, nhận kim ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ tắm 3 ngày, Ân Niệm Yên an tâm ở cữ, thật ra chưa được nửa tháng nàng đã khỏi hẳn, nhưng vẫn ngồi đầy đủ 1 tháng, tránh làm người nghi ngờ Khang Nhi hôm nay không học cầm ngươi cả ngày ôm tiểu ngũ, không sợ sau này hắn cả ngày chạy theo làm phiền ngươi à, đại hoàng tử từ lúc có đệ đệ liền không thích đi học cầm nữa, cùng tiên sinh đọc sách xong liền trở lại đút sữa cho đệ đệ uống, nếu không phải chân còn bột nẹp vào mỗi buổi tối, thì hắn chạy đến ngủ cùng đệ đệ mình đi. Không ngại, chỉ cần hắn thích là được, hôm trước nhị muội muội còn thêu cho hắn cái yếm đâu, nhi thần chỉ có thể đọc sách cho tiểu ngũ nghe cùng hắn chơi đùa. Được rồi, huynh đệ các ngươi muốn làm gì thì làm đi, nhị công chúa cùng ngũ công chúa sắp đến rồi, cho hắn uống thêm chút sữa trước đi, bằng không hắn gào khóc cho các ngươi xem. Nàng muốn tự mình nuôi dưỡng đứa nhỏ, nhưng hậu cung quy cũ không phải ai cũng có thể lướt qua, nàng lại không muốn cho đứa nhỏ quen hơi nãi mama, chỉ có thể đút từng muỗng. Quả thật không lâu sau nhị công chúa cùng ngũ công chúa cùng nhau đến. Ngọc mẫu phi hôm nay còn hảo, tiểu ngũ còn ngoan sao? Tốt, đều tốt, tiểu ngũ còn tỉnh đâu, Khang Nhi đang chơi cùng hắn, các ngươi đi nhìn xem đi, mẫu phi trước dùng thiện. Thức ăn là do Từ Họa cùng Cầm Họa tự mình nấu cho nàng, tuy hương vị nhạt chút còn tốt hơn là không có chút muối nào trong đó, thèm gì liền ăn đó, nàng không sợ béo ra một vòng. Chủ tử, có người hạ thêm dược cho Thái hậu, sợ là không chịu đựng được mấy ngày, người này có khả năng qua mặt hoàng gia ám vệ, sợ là ẩn ấp trong cung đã lâu, nếu không tìm ra chủ tử cùng các hoàng tử dễ dàng gặp nguy hiểm. Ân Niệm Yên nghĩ đến chuyện khác, 5 ngày nữa là ngũ nhi đầy tháng lễ, nếu Thái hậu lúc này bệnh tình trở nặng, 5 ngày sau đi, vậy nàng nhi từ cả đời mang khắc hoàng tổ mẫu thanh danh, nặng hơn có thể bị đưa đi hoàng gia trang viên dưỡng, lúc đó ngoài tầm tay với, muốn ra tay với một đứa nhỏ là chuyện dễ như trở bàn tay, hảo một cái kế sách trúng vài con chim, diệt trừ được Thái hậu, làm lời đồn năm xưa trở thành hiện thật còn đánh chủ ý lên con trai của nàng. Người nói cho cái đinh, vô tình nói cho người của hoàng thượng biết chuyện này, còn nữa cầm viên dược này cho Thái hậu uống vào, không được để Thái hậu băng trước khi tiểu ngũ đầy tháng, còn người phía sau thì đợi hoàng thượng điều tra xem thế nào, dám động đến bổn cung nhi tử, phải nhận được hậu quả đau đớn nhất. Nô tỳ đi ngay, nương nương bất giận, ngài vẫn còn ngồi cữ đâu. Cầm Họa đau lòng chủ tử nhà mình, từ lúc vào cung chưa một ngày được thả lòng. Tỉnh đế nhận được tin tức sau lạnh băng ánh mắt nhìn Dương Trung. Có bao nhiêu người có thể lướt qua hoàng gia ám vệ? Tình thân vương thế lực thật không nhỏ a, hắn đây là muốn diệt trừ hết trẫm hoàng tử sao? Khốn kiếp, hắn tưởng trẫm thật sự không dám làm gì hắn. Hoàng thượng bất giận, lòng thể làm trọng a, Ngọc Quý Phi nương nương còn đang ngồi cữ tiểu hoàng tử cần hoàng thượng bảo hộ cầu xin hoàng thượng bất giận. Nghe đến tiểu hoàng tử cùng Ngọc Quý Phi, tỉnh đế liền tỉnh lại phần nào, đúng vậy, trước mắt nên giải quyết vấn đề, đợi tiểu ngũ đầy tháng qua đi tính luôn một lần đi. 5 ngày sau Ân Niệm Yên ngồi xong cữ, hôm nay không chỉ ngũ hoàng tử đầy tháng, còn là nàng phong quý phi lễ, được quỳ lại tổ tông, quỳ lại hoàng hậu, nhận kim sách kim bảo mới danh chính ngôn thuận Ngọc Quý Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tham kiến Ngọc Quý Phi nương nương, Ngọc Quý Phi nương nương vạn phúc kim an. Ngoại trừ Khánh Quý Phi, tất cả cung phi còn lại đều phải hành đại lễ trước tân tấn Ngọc Quý Phi, trong lòng có bao nhiêu không muốn, bên ngoài lại cung kinh có thêm. Dung Phi trong lòng hận chết Ân Niệm Yên, đây mới là nàng địa vị, mới là nàng hào quang, trước đây hoàng thượng đã nói, sẽ cho nàng dưỡng hoàng tử, phong nàng vì hoàng quý phi, nhưng nàng đã ngồi vào Dung Phi gần 10 năm, còn chưa bước đến tứ phi trong vòng, hoàng thượng đã quên đoạn tình cảm năm nào đi. Uông Ỷ Diệu nhìn một thân quý phi cung trang, nhan sắc hơn người, sinh đứa nhỏ nhưng dáng người chẳng những không biến dạng, còn quyến rũ hơn xưa, thật làm người hâm mộ, bất quá vậy thì đã sao, cuối cùng còn không phải là nữ phụ, bị nàng dẫm xuống chân, Ân Niệm Yên, chúng ta chờ xem. Đứng lên đi, hôm nay là Bích Tiêu cung xong hỷ sự, các vị muội muội nhớ uống nhiều vài ly, chúng ta ra ngoài đi, bên ngoài mệnh phụ nhóm đang đợi đâu. Ân Niệm Yên thu hết sắc mặt từng người, đáng nghi nhất là Uông Quý Nhân, Hàn Tô Nghi, Liên Quý Tần, ra hiệu cho người âm thầm theo dõi 3 người kia, hiện tại cái gì đều không thể làm. Ân Niệm Yên cùng phi tần nhóm vừa ngồi xuống, hoàng hậu cùng hoàng thượng cùng nhau đến, một hồi hành lễ tỉnh đế ngồi vào chính vị, hai bên là hoàng hậu cùng Ân Niệm Yên, phía dưới người nhìn nầy một màng cảm thán không thôi, chưa được 2 năm đã ngồi lên quý phi chi vị, không phải ai cũng có thể làm được. Quý nữ nhóm càng hâm mộ hơn, chỉ còn hơn 1 năm nữa là tuyển tú, lần này chỉ là tiểu tuyển, nhưng bọn họ tự tin tư sắc cùng tài nghệ không thua kém gì Ngọc Quý Phi, nhất định thành tựu hơn nàng ta nhiều. Thần thiếp trước kính hoàng thượng, đa tạ ngài sủng ái che chở mẫu từ thần thiếp. Ân Niệm Yên uống cạn hết ly rượu, tỉnh đế tâm tình vui sướng, tốt chậm uống cạn, ly này thần thiếp kính hoàng hậu nương nương, đa tạ hoàng hậu nương nương hết lòng chăm sóc mẫu từ thần thiếp. Muội quá khách sáo rồi. Hoàng hậu đoan trang cười cầm lên ly rượu từ từ uống cạn. Phi tần cùng quan viên, mệnh phụ nhóm đều cầm ly rượu đứng lên. Chúc mừng hoàng thượng, trên mặt hiện ra 10 phần thành ý, vui mừng như bọn họ được nhi tử. Tôn tử, tốt cùng nhau uống cạn, đại hưng ta nhất định cường mạnh. Ca vũ đã xong, tiệc đã dần tan nhưng bên ngoài không có gì động tình. Uông quý nhân trong lòng gấp nhưng không có biểu hiện ra ngoài, đợi đến tiệc tan, nàng ta theo dòng người trở lại Trinh Bảo Các tìm cơ hội cùng Hàn Tu Nghi, Liên Quý Tần bàn tính lại. Chủ tử, bảo Chiêu Nghi cùng Hinh Tiệp Dư đến, mời vào đi, Ngọc Quý Phi gọi chúng ta đến là có chuyện gì sao? Hôm nay là ngày vui của Bích Tiêu Cung, Hoàng thượng tối nay nhất định ngủ lại, hiện tại cho người gọi bọn họ đến, nhất định ra chuyện lớn. Ta không cùng hai người các ngươi lòng vòng, hầu cung có người muốn tiêu diệt hết hoàng tử, kể cả công chúa, hai người các muội nhất định phải bảo hộ hảo nhi nữ của mình, đặc biệt là cung nhân hầu hạ gần bọn nhỏ nhất. Sáng nay ta nhận được tin, có người muốn độc chết thái hậu, muốn cho tiểu ngủ manh danh là điểm xấu người, may mắn hoàng thượng phát hiện kịp thời, bổn cung sợ người sau lưng tức giận hóa điên cuồng, chuyện này ta chỉ biết một vài, lại không chứng cớ, nghe nói không lâu nữa, tình thân vương cùng thế tử sẽ trở lại kinh thành thăm hỏi thái hậu, chỉ sợ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Niệm Yên tuy rằng không nói tiếp nhưng như vậy cũng đủ hiểu, tình thân vương đất phong khô cần tâm luôn hận hoàng thượng cướp đi đế vị, một lòng muốn lấy về, chuyện này lão thần nhóm đều biết nhưng không chứng cớ, thời gian qua hoàng thượng vội vàng, chưa từng bước chân vào hậu cung, sợ là không đơn giản vì lo lắng giang nam mưa nhiều thành lụt đi. Chúng ta đã biết nhất định sẽ bảo hộ hảo đứa nhỏ của mình, quý phi thì càng thêm bảo trọng, bên cạnh thì có hai vị hoàng tử đâu. Đúng vậy, tỷ tỷ nên cẩn thận hơn, hậu cung nước sâu như vậy, cho dù thay đổi vài lần cung nhân nhóm, chưa chắc đã sạch sẽ được. Hình Tiệp Dư còn tưởng nàng chỉ sinh công chúa, không cản đường ai, nguy hiểm không cao, chưa từng nghĩ tới sẽ có người muốn phản a, tỷ đã biết, các muội trở lại đi, tỷ có chút mệt mỏi. Tốt, chúng ta trước cáo lui. Hai người hành lễ rời đi, ra bên ngoài chân đi nhanh hơn, bọn họ cần phải trở lại kiểm tra lại cung nhân. Từ Cầm ngươi đi gọi đại hoàng tử đến đây, bổn cung cần dặn dò vài câu, thái hậu sợ là không chịu được vài ngày, chỉ hy vọng nhị ca hôn lễ có thể sớm hơn một tháng. Nương nương không cần lo lắng quá nhiều, nếu không được liền đợi đến năm sau, chỉ còn nửa năm không được cưới gả, huống chi thường gia nhị phòng lo lắng mới phải, thường tứ cô nương năm nay đã 17, còn đợi nữa sẽ thành gái lỡ thì tốt nhất là đồng ý lúc này. Nương có nhắn lại gì không? Hôm nay quá vội, nàng không có thời gian cùng Sở thị nói chuyện riêng, chỉ có thể để Cẩm Họa truyền đạt lại nàng lời nói. Phu nhân nói nương nương chỉ cần hảo hảo bảo vệ thân mình cùng hài tử là được, trong nhà chuyện phu nhân sẽ quản hảo. Ân Niệm Yên gật đầu không nói gì, gọi người kiểm tra một lần nữa Bích Tiêu Cung, mới an tâm nằm nghỉ tạm. Tỉnh đế đến thì nàng đang ngồi xem lại sổ sách, hôm nay có rất nhiều người đưa lễ, giá trị chắc chắn là không nhỏ. Niệm Nhi thích mấy thứ này sao? Trên bàn được chia ra vài loại đá quý, tranh cổ cùng vài loại được làm bằng bạc gốm sứ. Tỉnh đế hứng thú hỏi. Hoàng thượng đến rồi, người gầy đi thật nhiều, đến bên này ngồi xuống, thần thiếp xoa bóp giúp người giãn gân cốt trước đã. Thần thiếp đang suy nghĩ một việc, nếu người đã đến thần thiếp không cần đến Thiên Ân Điện làm phiền hoàng thượng. Tốt, xem nàng có cái gì tốt ý tưởng đây. Tỉnh đế cởi y phục bên ngoài ra, nằm xuống giường đợi Ân Niệm Yên xoa bóp thư giãn. Cách chương.